Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344 ăn luôn ngũ giai tang thi. chương 344 ăn luôn ngũ giai tang thi, đông thần ca tình tình câm miệng, hứa tình còn tưởng lại nói. Chút cái gì, lại bị giang đông thần hung hăng một tiếng uống im miệng. Lại làm hứa tình nói tiếp. Nào còn lợi hại, Quách Phù chờ vài tên dị năng giả mặt đã là lộ ra hoảng sợ đến không thể lại hoảng. Sợ thần sắc, đặc biệt là Quách Phù, không cấm ở trong lòng hung hăng oán trách hứa tình. Chính mình muốn chết, chính mình đi, làm gì lại vẫn muốn kéo bọn họ chậm đã, giang đông thần vừa rồi mang theo hứa tình cập chúng dị. Năng giả hướng công binh xưởng ngoại đi, bị tuổi trẻ nữ tang thi đột nhiên uống trụ. Không đơn thuần chỉ là lá Quách Phù đám người, giang đông thần sắc mặt cũng ở nháy mắt trở nên rất khó xem. Như là chết đã đến nơi, máy móc thức mà xoay người, cũng đậu đầu, sau khi rời khỏi đây, mang theo bên ngoài đám kia chướng mắt đồ ăn cho ta có xa lắm không? Lăn rất xa, dám đến rảo nhà ta tiểu duyệt nhi chuyện tốt, các ngươi sẽ cùng kia chỉ ngũ giai phế vật giống nhau. Thậm chí nó còn muốn thả mơ siêu tuổi trẻ nữ tang thi lạnh lùng đe dọa nói tuổi trẻ nữ tang thi đe. Dọa thanh âm chưa lạc, chỉ thấy trước một giây còn bị tiểu duyệt nhi như là xuyến đường hồ lô dường như dùng roi mây đinh. Mặc ở tường ngũ giai kim hệ dị năng tang thi thế nhưng chợt gian biến không thấy. Túc Như Thuyết là nhanh nhất phản ứng lại đây. Lập tức quay đầu nhìn về phía cùng tiểu duyệt nhi song song chạm năm nam tang thi. Thấy năm nam tang thi trong tay như là thực tùy ý dường như dẫn theo ngũ giai tang thi Túc Như. Viết liệu định nhất định là ở tuổi trẻ nữ tang thi nói vừa rồi nói xong nháy mắt. Năm nam tang thi lợi dụng không gian dị năng thuấn di năng lực lòe ra đi. Giờ phút này lại lóe trở về. Chỉ thấy ngũ giai tang thi cũng là vừa mới phản ứng quá thần tới. Rơi vào năm nam tang thi trong tay. Thế nhưng nỗ lực mà dãy giụa, ý đồ ngoan cố chống lại rốt cuộc, thân thể ở nháy mắt, thay đổi lại biến, lại xuyên che kín gai ngược kim loại giáp, mà dẫn theo ngũ giai tang thi năm nam tang thi tắc hoàn toàn không dự đoán được bị nó tư tường đề. Trở về ngũ giai kim hệ tang thi thế nhưng sẽ cùng nó chơi này tay, năm nam tang thi thoáng chốc bị ngũ giai tang thi che kín kim loại gai ngược giáp y thứ. Kim loại thứ từ năm nam tang thi trước người đâm vào. Xỏ xuyên qua năm nam tang thi xác chết. Đem năm nam tang thi chắt đến rất giống cái thứ vị. Máu đen bắn ngũ giai tang thi một thân. Ngũ giai tang thi chính cao hứng. Cho rằng nó thành công giết chết cao giai tang thi. Nhưng mà giây tiếp theo. Ngũ giai tang thi lại phát ra giống như giết heo thê thảm gầm rú. Nguyên lai nó dùng để đâm thủng năm nam tang thi kim loại giáp y xỏ xuyên qua năm nam tang thi xác. Chết gai ngược, thế nhưng bị năm nam tang thi dùng thi chảo lại gia tăng lấy cậy mạnh hung hăng bẻ gãy. Ngũ giai tang thi là đã chịu tự thân kim loại dị năng phản phệ, nhưng mà này còn chưa đủ. Chỉ thấy năm nam tang thi bẻ hạ gai ngược nháy mắt. Thế nhưng đem tương lai cập tiêu tán kim hệ dị năng gai ngược đưa vào khẩu. Bốn phía nhấm nuốt, năm đó nam tang thi nhanh chóng mà cắn nuốt rớt ngũ giai kim hệ dị năng tang thi dùng dị năng sinh. Ra gai ngược sau, nó bị chát lạn xác chết thế nhưng ở bay nhanh mà khép lại, Túc Như Thuyết đám người thấy như vậy một. Màn, toàn xem ngây người, phốc, máu đen vẩy ra, ướt nhẹp năm nam tang thi xác chết bị chát thành cái sàng dường như màu đen sơn trang đồng thời. Thế nhưng hung hăng bắn tung tóe tại công binh xưởng vách trong. Chỉ thấy năm nam tang thi quang ăn ngũ giai tang thi sinh ra kim loại dị năng giáp gai ngược còn. Chưa đủ, thế nhưng hung hăng dỡ xuống ngũ giai tang thi cánh tay phải. Cũng nhanh chóng đưa vào trong miệng, cắn đến kẽo kẹt rung động. Nhưng mà này còn chưa đủ. Có thể là năm nam tang thi ra ẩm thực hành động kích thích tới rồi tuổi trẻ nữ tang thi, chỉ thấy. Tuổi trẻ nữ tang thi thế nhưng ở nháy mắt cũng đối ngũ giai tang thi vươn thi chảo. Hung hăng một chảo đào làm dấu ở ngũ giai tang thi đạn đều đánh không phá xương sọ nội tủy não. cũng đem thủy não cất giấu ngũ giai kim hệ dị năng tinh hạch cũng cấp ra tới, tuổi trẻ nữ Tang Thi. Đào ra tinh hạch cũng không vội vã hưởng dụng, mà là cung kính mà trước đem móc ra còn hợp có ngũ giai Tang Thi thủy não tinh hạch. Đôi tay tất cung tất kính mà phụng cấp ngốc manh tiểu duyệt nhi chỉ như là đần độn. Vô vị dường như dùng mắt dư quang khinh thường mà ngắm liếc mắt một cái ngũ giai tinh hạch. Lập tức quay đầu, như là bùn xỉn, càng như là ghét bỏ mà cũng không thèm nhìn tới đệ nhị mắt. Thực hiển nhiên là không hiếm là ăn thần xác, tuổi trẻ nữ Tang Thi nhìn thấy tiểu duyệt nhi không chịu lại ăn ngũ giai tinh hạch. Lập tức đem ngũ giai tinh hạch đưa vào khẩu, cắn đến rát giòn ô, mấy cái lần đầu nhìn đến cao giai Tang Thi như thế ăn ngấu nghiến ăn cơm dị năng giả. Không khỏi ngã đầu phun đến trời đen kịt, còn có mấy cái dị năng giả, sắc mặt trắng bệch, đã là không có người sống ứng có sắc thái. Bọn họ nhưng thật ra không phun, là đã bị trước mắt cảnh tượng, sợ tới mức đã không biết muốn phun. Muốn đảo dạ dày, lăn, đây là năm nam Tang Thi lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Nói chuyện thanh âm tiểu duyệt nhi cùng tuổi trẻ nữ Tang Thi toàn muốn trầm rất nhiều. Chỉ ngũ giai Tang Thi cường chút hữu hạn, thông qua ba con cao giai Tang Thi ăn cơm. Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy đã là suy đoán ra ba con cao giai Tang Thi cấp bậc bài tự. Ngốc manh tiểu duyệt nhi cấp bậc là ba con cao giai Tang Thi tối cao. Là thủ lĩnh. Tiếp theo là tuổi trẻ nữ Tang Thi, cuối cùng mới là năm nam Tang Thi, mà năm nam Tang Thi cấp bậc lại cao cùng ngũ giai Tang Thi. Như vậy nếu đem năm nam Tang Thi dị năng cấp bậc tạm thời hòa đến ngũ giai Tang Thi liệt nội. Như vậy tuổi trẻ nữ Tang Thi rất có khả năng là lục giai dị năng Tang Thi, mà tiểu duyệt nhi tắc lại cao hơn tuổi trẻ nữ Tang Thi. Như vậy tiểu duyệt nhi chẳng lẽ là lục giai Tang Thi chi cao giai Tang Thi? Từ Tang Thi virus bùng nổ, mà thế sinh ra đến bây giờ? Không, nên từ bọn họ ở bệnh viện nhà xác hạ cất giấu bí mật phòng thí nghiệm lần đầu gặp được tiểu duyệt. Nhi chờ Tang Thi tính khởi, khi đó tiểu duyệt nhi chờ Tang Thi cấp bậc giống như mới ngũ giai. Ngắn ngủn một tháng không đến. Lấy tiểu duyệt nhi cầm đầu ba con cao giai Tang Thi thế nhưng như là ngồi hỏa tiễn dường như nháy. Mắt từ ngũ giai thăng nhập sáu, thất giai, hoàn toàn là không cho người đường sống tiết tấu, hơn nữa tiểu duyệt nhi vừa xuất hiện khi nói qua. Một câu, Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy toàn sẽ không quên, tiểu duyệt nhi nói rất đúng giống chúng nó ba con cao giai Tang Thi tìm này chỉ ngũ giai Tang Thi. Tìm thật lâu bộ dáng. Mục đích tính rất mạnh, chẳng lẽ nói tiểu duyệt nhi chúng nó tại đây ngắn ngủn không đến một tháng thời gian. Toàn dựa vượt cấp đánh chết cấp bậc không sai biệt lắm cao giai Tang Thi. Cắn nuốt này sinh thành tinh hạch tới tăng lên tự thân dị năng cấp bậc sao? Là Túc Như Tuyết trong lòng đang nghĩ ngợi tới, nghe được Khúc Hy Thụy chí mà leng keng tiếng lòng, không biết ở khi nào. Khúc Hy Thụy thế nhưng kéo bước chân. Chậm rãi chuyển qua bên người nàng, hai người giờ phút này tay chính khẩn dắt ở bên nhau Tang Thi sát khởi Tang Thi tới. Nhưng chúng ta này đó dị năng giả sát Tang Thi muốn nhẹ nhàng rất nhiều, điểm này. Đối với có đặc thù dị năng bằng thân Khúc Hy Thụy tới nói lại rõ ràng bất quá. Mà Khúc Hy Thụy sở dĩ nỗ lực đi đến Túc Như Tuyết bên người. Cũng không phải tới hướng Túc Như Tuyết nói này đó. Chứng minh Túc Như Tuyết trong lòng ý tưởng chính xác, Khúc Hy Thụy là hướng Túc Như Tuyết thuyết minh, chờ hạ hắn tỉ mỉ thiết trí ra thoát thân kế hoạch Như Tuyết. Nghe hảo, trong chốc lát từ ta tới phụ trách kéo dài trụ tiểu duyệt nhi cùng mặt khác hai chỉ Tang Thi. Ngươi chỉ cần xem ta bám trụ chúng nó, lập tức quay đầu ra bên ngoài chạy, có thể chạy rất xa, không cần quay đầu lại. Càng không cần phải xen vào ta, hảo Túc Như Tuyết đáp lại Khúc Hy Thụy lời nói khi. Nương hai người khẩn dắt ở bên nhau tay, trộm hướng Khúc Hy Thụy trong tay truyền cái không lớn vật nhỏ qua đi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.